Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Caesar ngậm đầu nhìn Carlos, trong khoảnh khắc không thể nói nên lời, hắn tự hỏi, có phải trước tiên phải tiêu diệt bọn chúng, sau đó đeo lên Penier chi hoàn, cầm lấy Danes chi kích, như vậy nghe có vẻ hợp lý. Ngươi đã kiên trì, vậy được rồi. Caesar chậm rãi lùi lại phía sau. Trong phòng ngủ, Carlos một tay cầm trường kiếm, trên lưỡi kiếm bốc lên hỏa diễm màu xám bạc, biểu trưng của tử vong. Muội muội nàng, Kemra, lúc này đang nằm trên lưng Carlos, đầu tựa vào bờ vai trái của nàng, nửa thân dưới của Carlos chìm trong bùn đen, bao bọc lấy Kemra, chỉ để lộ nửa thân trên của Kemra, một người nhu nhược, một người đã biến thành nửa quái vật. Trường kiếm dài 3 mét trong tay Carlos vừa vặn với kích thước của nàng, nhìn không có vẻ quá lớn. Con người của Gemra đã hóa thành màu xanh biếc, biểu thị cho sinh mệnh khí tức, trong khi Carlos đại diện cho tử vong. Hai tỷ muội, một người đại diện cho sinh mệnh, một người đại diện cho tử vong, hơi thở của hai người hòa quyện. Đây chính là sức mạnh thu được sau khi thôn phệ thần linh. Sinh mệnh là Peru thần linh, tử vong là sa diễm thần linh, chủ lực trong trận chiến chắc chắn là Carlos, còn Gemra chủ yếu tham gia từ xa, và có thể trị liệu cho tỷ tỷ, chữa lành những vết thương mà Carlos phải chịu. Két, két, két, làn băng từ từ lan ra trong phòng ngủ, phong tỏa tất cả các cửa, cách ly phòng ngủ rộng lớn này với thế giới bên ngoài. Hàn khí trong tay, A Mỗ tản ra, hình thành một thanh chiến chủy bằng giá. Kể từ khi hắn tiến vào thế giới này, cảm giác bế tắc đã không còn, sau bao ngày phiền muộn trong biển cả, hôm nay hắn cuối cùng cũng có cơ hội bộc lộ, bố bố ung hòa nhập vào hoàn cảnh. Còn Baha thì xoay quanh, trong phòng ngủ phía trên, phòng ngủ cao chừng mười mấy mét, đủ để phát huy ưu thế phi hành, màu xám của xương mỏng cùng cây cối trên mặt đất, lan ra khắp nơi. Carlos liếc nhìn Baha một cái, rồi chuyển ánh mắt về phía A Mỗ. Theo nàng, đây là ngưu đầu nhân khó đối phó nhất mà nàng từng gặp. Oanh, Carlos biến mất tại chỗ, lao thẳng về phía A Mỗ. Nàng vừa biến mất thì ngay lập tức xuất hiện trước mặt A Mỗ. Lúc này Carlos cao hơn A Mỗ, trở thành đại diện cho chiều cao của đội Tô Hiểu. A Mỗ đã gặp phải một đối thủ mạnh mẽ. Foxy trường kiếm rộng hai gang tay chém thẳng vào lồng ngực A Mỗ. A Mỗ không tránh, không né, mà ra đòn đánh mạnh về phía Carlos. Phịch một tiếng, sóng khí khuếch tán ra. Carlos thoáng ngửa đầu, một vết băng xuất hiện trên trán. Nhưng chỉ có thế, tiếng xé gió từ phía sau Carlos đánh úp lại. Đó chính là Baha. Mục tiêu của nó là Gemra. Trên lưng Carlos sắc bén như ưng chảo, nó đâm thẳng vào cổ Gemra. Gemra không hề nhúc nhích, thậm chí nàng còn nhắm mắt lại. Ô tác tác y mục, Gemra bắt đầu niệm một câu chú ngữ kỳ quái, vết máu trên người nàng đột ngột chuyển sang màu xanh biếc, rồi bắt đầu bỏ lên người Baha. Oanh, một cú đấm khổng lồ từ cành cây xuyên cao nện xuống, khiến Baha bị đẩy sâu vào đất. So với trận chiến của Gemra và Baha, trận cận chiến giữa Carlos và A Mỗ còn tàn bạo hơn. Carlos vùng đại kiếm trong tay lên. Kiếm thứ nhất chém A Mỗ lên giữa không trung, kiếm thứ hai bổ xuống lồng ngực A Mỗ, kiếm thứ ba lại chém vào lưng hắn, máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Sau khi chém ra ba kiếm, Carlos quay cuồng đại kiếm trong tay, rồi thay đổi tư thế, cầm kiếm ngược lại. Khi A Mỗ rời xuống đất, một kiếm của nàng đã đâm thủng lồng ngực A Mỗ, đóng hắn xuống mặt đất. Cùng lúc đó, vòng lửa màu xám bạc khuếch tán ra, trên mặt đất một mảng đá lớn vỡ nát, quá yếu. Carlos nắm lại chuôi kiếm, rút thanh kiếm ra khỏi mặt đất, máu tươi từ dưới thân A Mỗ lan ra khắp nơi. Đến ngươi rồi, Carlos dâng cao đuôi dài, vừa muốn tiến về phía Tô Hiểu, thì một bàn tay lớn đột ngột đè xuống mặt đất. A Mỗ đứng dậy, toàn thân lạnh toát, nó vặn vẹo cổ một cái, nghe, sắc, một tiếng rồi chỉnh lại xương sống. Lúc này A Mỗ phun ra một luồng bạch khí từ mũi. Nó cảm thấy đau từ vết kiếm của kẻ địch. Ngay khi A Mỗ chuẩn bị xông lên, nó đã nghe thấy tiếng rút đao, trước tiên đi khôi phục. tiếng bước chân từ phía sau truyền đá, à mỗ vội vàng sờ đầu, rồi lùi sang một bên. Caros từ trên cao nhìn xuống Tô Hiểu, ánh mắt có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh nàng nhận ra điều gì đó không ổn. Người, bùm, đao mang chém tới. Tô Hiểu đột ngột biến mất tại chỗ, tiếng leng keng vang lên. Caros vội vàng ngang kiếm để chặn lại chảm mang, nhưng đúng lúc này, cảm giác nguy cơ đột ngột xuất hiện bên cạnh nàng. Nhận đạo đao, thời, đùng, một cơn trùng kích lan tỏa. Caros cảm thấy mọi thứ xung quanh đều chậm lại. Nhận đạo đao, giết, trường đao nghiêng chém ra, kéo theo một sợi xích máu lớn, bao phủ lấy Caros và muội muội nàng. À, tiếng kêu thảm thiết của Gemra từ trong dây xích màu máu truyền đến. Dây xích màu máu vẫn chưa tan hết. Một tia sáng năng lượng màu lục phóng ra, nhằm vào Tô Hiểu tấn công. Tô Hiểu vừa định lao tới phía trước, lập tức nghiêng đầu, tia sáng màu lục cỡ ngón tay từ bên tai hắn xẹt qua, đánh vào bức tường phía sau lưng hắn. Bức tường lập tức biến thành cây cối. Đây là một năng lực vô cùng phiền toái. Tô Hiểu không chần chừ, lập tức xông lên, tập trung tấn công vào Caros. Caros quay người lại, lập tức ra một kiếm, đương trường kiếm của nàng bị Tô Hiểu dùng đao chặn lại. Mặt đất dưới chân hắn vỡ nứt ra thành từng mảng lớn, lực lượng chênh lệch giữa hai người rõ rệt, nhưng hắn đã ngăn được đòn tấn công. Một thông báo vang lên trong đầu hắn. 150 điểm chân thực lực thuộc tính ban thưởng. Hoàn mỹ phản chế. Khi hữu ban thưởng, khi cận chiến, nếu thành công chống đỡ đòn công kích của địch và chênh lệch lực lượng thuộc tính với đối phương không vượt quá 20 điểm, sẽ miễn trừ hiệu quả bị đánh lui. Tổn thương từ chấn động giảm 83%, đồng thời tạo ra lực phản chấn nhỏ, đánh lui đối phương và cắt giảm 5 điểm lực lượng thuộc tính của địch trong vòng 6 phút. Hiệu quả này không có thời gian hồi phục. Có thể gộp 3 lần, mỗi lần duy trì hiệu quả sẽ gấp đôi. Đại kiếm chém xuống, tia lửa bắn ra khắp nơi. Tô Hiểu không lùi bước, trái lại hắn còn tiến lên một bước, vung một cú đá thẳng về phía Caros. Bàng, Tô Hiểu đá vào nửa thân dưới của Caros, nơi chỉ còn là bùn đen, khiến nàng mất thăng bằng, thân thể nghiêng về phía trước. Tô Hiểu lập tức cúi thấp người, dùng chân đá nghiêng người nàng. Một tiếng ầm vang lên, toàn thân Caros bị Tô Hiểu đá nghiêng ngã xuống đất. Nhân cơ hội này, Tô Hiểu nhảy lên một bước, trường đao trong tay quay cuồng, hai tay cầm chặt đào, một đao đâm tới, xoạt một tiếng, trường đao xuyên qua lồng ngực Caros, nhưng vẫn chưa xong. Tô Hiểu kéo mạnh chảm long thiểm, trường đao cắt qua, lồng ngực nàng, tiếp tục đi thẳng lên cổ, cuối cùng chém đứt đầu Caros, máu tươi từ đầu lâu nàng phun ra, giữa không trung, văng tung tóe. Caros uốn éo thân thể, đột ngột ngồi thẳng người. Năng lượng màu xanh biếc xuất hiện trên bề mặt cơ thể nàng, những vết thương trên người nàng nhanh chóng khép lại, như thể đang chữa lành ngay lập tức. Caros như phát điên, một tay cầm đại kiếm, điên cuồng bổ chém vào Tô Hiểu. Đương, đương, đương, những tiếng va chạm vang lên, sóng khí từ xung quanh tuôn ra. Tô Hiểu dùng chảm long thiểm đón đỡ từng kiếm, đồng thời từ từ lùi lại. Sau khi ngăn chặn 4 nhát kiếm, ngay khi Caros vì liên tiếp ra đòn mà bị phản chấn, làm cho nàng hơi ngừng lại trong một khoảnh khắc, Tô Hiểu lập tức xuất đao, nhận đạo đao, thanh quỷ, lưỡi đao màu xanh làm chém ra, một mảng xương đầu của Caros bị cắt đứt, nàng kêu lên thảm thiết, vội vàng lùi lại, một tay che lên đầu lâu của mình. Lực lượng và tốc độ của Tô Hiểu đều yếu hơn so với Caros. Hơn nữa Caros còn có Gemra ở trên lưng. Năng lực của Gemra rất khó đối phó, chỉ cần Caros bị thương, năng lượng của Gemra sẽ khiến sinh mệnh nàng tiêu hao, dẫn đến một phần thân thể, hoặc cả cơ thể nàng hóa thành cây cối, biến thành người thực vật vĩnh viễn. So về năng lực, đẳng cấp và các loại thuộc tính, hai tỷ muội phối hợp lại, toàn diện nghiền ép Tô Hiểu. Tuy nhiên, khi trận chiến thật sự bắt đầu, Tô Hiểu đã treo ngược hai tỷ muội nhà Caros mà đánh. Một tay hắn cầm đao, mũi đao chỉ xéo xuống mặt đất. Hắn chậm rãi tiến về phía trước, chỉ cần địch nhân để lộ một kẽ hở, hắn sẽ chớp ngay cơ hội, trong nháy mắt chém xuống đầu Caros. Khi hắn chuẩn bị tiến mạnh, một tiếng vù vù đột ngột vang lên bên tai. Tô Hiểu cảm thấy trước mắt mở dần, mọi thứ trở nên mơ hồ. Hắn lập tức rút lại sự chú ý, dừng lại ngay lập tức. Carlos tức giận trừng mắt nhìn Tô Hiểu, lúc này, nàng đã hôn mê, nhưng nàng không hiểu tại sao. Dù nàng càng mạnh, thì mỗi kiếm cũng không thể chém trúng đối phương. Rõ ràng tốc độ của nàng đã nhanh hơn, lực lượng mạnh mẽ hơn, và năng lượng trong cơ thể nàng cũng lớn lao hơn. Muội muội, chúng ta không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Nếu tiếp tục, chúng ta sẽ thất bại. Dùng ta, tỉnh lại bọn hắn. Carlos nâng tay trái lên, nắm lấy đầu lâu của muội muội mình. Gemra, sau một khắc, miệng nàng mở rộng, hai bên má đứt ra. Nàng ném muội muội và trao miệng mình. Rắc, rắc, rắc, mấy ngụm, Carlos đã nuốt hết toàn bộ thân thể Gemra. Máu loãng từ khóe miệng nàng chảy xuống, nàng ngửa đầu lên, hai vệt nước mắt lăn dài trên má. Chính lúc này, tiếng vù vù trong tay Tô Hiểu biến mất, tầm mắt của hắn lại trở về bình thường. Cocolin, Diaquia, để ngươi xem một chút, ta Penia gia tộc cường đại. Bùn đen dưới thân Carlos bắt đầu vỡ ra, nàng từ trong đó rút ra một chân gầy còm, thân thể cong cong bước về phía trước. Dù vậy, nàng vẫn cao đến 2 mét, chúng ta lại được tỉnh lại rồi. Carlos mở miệng, thanh âm của nàng thật kỳ quái, khó phân biệt nam nữ, như có vô số âm thanh hỗn hợp, từ các độ tuổi khác nhau, từ trẻ đến già, tất cả hòa vào nhau, mà giọng nói của nàng lại chính là âm thanh chủ đạo, giống như toàn bộ Penny gia tộc các vương giả đang thức tỉnh. Oanh, Carlos đột một biến mất tại chỗ, Tô Hiểu lập tức nghiêng người, dùng chảm long thiểm chặn ngang bên người, ầm một tiếng, đại kiếm phá vào lưỡi đao, mang theo tia lửa. Rồi sau đó, Carlos xông qua bên cạnh hắn, Foxy, đại kiếm chém mạnh vào thân thể hắn. Tiếp theo là một tiếng nổ mạnh như độn kích, bà Ha, bị đánh bật ra một cỗ sóng khí, bay ngược về phía sau, cuối cùng đâm xuyên qua một bức tường, không rõ bị bảy tỷ đầu. Xoạt, A Mỗ bị chém đứt một cánh tay, ngã quỵ xuống đất, một bàn tay khác của nó túm lấy một cái sừng, dùng sức ném đi, thân thể bị đập mạnh vào bức tường. Và cuối cùng rơi theo Baha Carlos trên vai, có huyết nhục dâng trào, muội muội của nàng. Gemra phá thể mà ra, tuy vẫn còn nằm trên lưng nàng, nhưng khí tức của hai tỷ muội đã thay đổi, mối liên kết giữa tử vong và sinh mệnh, cùng với quyền lực của Penya gia tộc, khiến họ trở thành những sinh vật mạnh mẽ nhất trong thế giới này. Mạnh mẽ đến mức có thể dễ dàng đánh bại mộ sinh chi thần. Tô Hiểu hơi cúi thấp người, đối diện với tình thế hiện tại. Hắn nhận ra đây là một trận chiến vô cùng khó đối phó, không, chính xác hơn, chỉ cần hắn sơ suất một chút, sẽ phải trả giá bằng tính mạng. Trong cung đô dây, tại phòng ngủ, Hàn Băng đã phong tỏa toàn bộ phòng, nơi vốn dĩ xa hoa tráng lệ giờ đây, bị lực lượng tử vong ăn mòn thành những mảnh vụn. Lúc này, trong phòng chỉ còn 3 người, Tô Hiểu, cùng 2 tỷ muội của gia tộc Penier, Carlos, thân thể còng xuống. Gần như đã nghiền nát bộ áo đen thành những sợi vải rủ xuống. Tay nàng cầm thanh đại kiếm dài 3 mét, trên thanh kiếm bám đầy ngọn lửa màu xám bạc. Những vết thương do ngọn lửa này gây ra không chỉ đơn giản là vết cắt, mà là sự tổn thương nghiêm trọng. A Mỗ chỉ có thể chống đỡ, 5 nhát kiếm liền bị trọng thương đến gần chết. Lực lượng của Carlos quá mạnh mẽ, cộng với ngọn lửa tử vong trên kiếm, khiến sát thương trở nên cực kỳ khủng khiếp. Gemra, muội muội của Carlos, lúc này đang nằm trên lưng nàng, nàng thoạt nhìn có vẻ yếu ớt, đến việc tự đi lại cũng không thể làm. Nhưng thật sự nguy hiểm là năng lực của nàng. Năng lực của Gemra thuộc hệ sinh mệnh, có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của thực vật, mặc dù khả năng này chủ yếu là phụ trợ, nhưng điểm đáng sợ nhất của nàng là nếu ai bị thương bởi năng lực của nàng, cơ thể sẽ xuất hiện hiện tượng sinh mệnh thấu chi, dẫn đến sự biến hóa thành cây cối. Quá trình cây cối hóa diễn ra với tốc độ cực kỳ nhanh, nếu bị ảnh hưởng đến đầu lâu hoặc trái tim, khả năng chết ngay lập tức là rất cao. Carlos, chân trần đi chậm về phía trước, ánh mắt không rời Tô Hiểu, đôi mắt nàng giờ đây không còn sự cuồng loạn, mà là một sự tĩnh lặng đáng sợ. Tô Hiểu đứng im tại chỗ, không hề nhúc nhích, hắn sẽ không xuất thủ trước. Vì năng lực của địch nhân rất phiền phức, hơn nữa, lực lượng của chúng mạnh hơn xa so với bản thân hắn. Ít nhất, hắn phải hoàn mỹ phản trí, địch nhân 3 lần, tạm thời giảm bớt 15 điểm thực lực, và thuộc tính chân thực của chúng, rồi mới có thể đánh lại. Hiện tại, Carol và muội muội của nàng đã khác xưa, không còn là những mục tiêu dễ dàng nữa. Sử đồ chi nhãn lơ lửng sau lưng Tô Hiểu, bắt đầu dò xét các thông tin về tỷ muội nhà Carol, đang so sánh trí lực và thuộc tính giữa hai bên, so sánh hoàn thành. Trí lực của phe ta mạnh hơn phe địch 1,98 lần, vì ảnh hưởng của Penier gia tộc, chúng vương chỉ có thể dò xét 71,5% thông tin về phe địch, tên gọi, kẻ thôn phệ thần linh, Penier, tỷ muội thuộc loại, nhân loại gạch chéo thần linh, Happy, tuần trừ 98,7%, Penier, Kauros, Happy, 100%, Penier, Gemra, thần linh năng lượng, tử vong, 27.280 gạch, chéo 29.000 điểm thần linh năng lượng, sinh mệnh, 35.900 gạch chéo 37.500 điểm lực lượng, 173, thuộc tính chân thực, nhanh nhẹn, 168, thuộc tính chân thực, thể lực, 170, thuộc tính chân thực, trí lực, 80, thuộc tính chân thực, trong trạng thái chuyển đổi, mị lực, 3 kỹ năng 1, thôn vệ thần linh, bị động, level 70, happy, cộng 54.000 điểm, miễn dịch tất cả hiệu quả khống chế. Đã đạt được đặc tính tử vong và sinh mệnh, kỹ năng 2, chúng vương đại kiếm, chủ động, level 72, kỹ năng 3, tử vong diễm, hoàn bảo, bị động, level 65. Nếu như Kauros sử dụng chúng vương đại kiếm ám sát địch nhân, sẽ tạo ra hiệu quả tử vong diễm, hoàn bảo, gây tổn thương cho địch nhân tương đương với 18% HP lớn nhất cộng, 520-1900 điểm thương tổn. Tùy vào chênh lệch lực lượng mà xác định, nhắc nhở, nếu như Kauros đem chúng vương chi kiếm đâm xuống đất trước mặt, tử vong diễm, hoàn bảo, sẽ tạo thành hiệu quả đánh lui mạnh mẽ, đồng thời gây ra thương tổn ở cường độ thấp. Kỹ năng 4, sống lại, thấu trì, bị động, level 70, mọi công kích của Gemra sẽ mang theo hiệu quả trị liệu. Hiệu quả trị liệu này sẽ vượt qua giới hạn tế bào, khiến tế bào trong cơ thể sản sinh ra sự biến hóa, không thể nghịch lại, tựa như cây cối, hóa thành vật thể khác trong thời gian ngắn. Kỹ năng 5, Penier bí thuật, bị động, level max, thông tin chưa rõ. Kỹ năng 6, chúng vương, nhiên tận, bị động, level max, dùng linh hồn tự thiêu làm đại giới, để thức tỉnh các vương giả của Penier gia tộc. Do đó, đánh thức bản năng chiến đấu trong huyết mạch, đã thiêu đốt linh hồn, 0,18%. Khi linh hồn bị thiêu cháy hết, sẽ biến thành dã thú không trí tuệ, chiến lược vượt qua cực hạn của thế giới này. Kỹ năng 7, chúng vương, đại kiếm bản năng, bị động, level 43, thông tin chưa rõ. Kỹ năng 8, chúng vương, cực lớn thân thể, bị động, level max, thông tin chưa rõ. Kỹ năng 12, chúng vương, thế giới chi lực, năng lực trung cực, level 30, thông tin chưa rõ. Khi Tô Hiểu nhìn thấy thông tin về hai tỷ muội Carols, hắn nhận ra rằng, Penier, chúng vương không, giống như những gì hắn tưởng tượng. Ban đầu, hắn cho rằng, chúng vương của Penier gia tộc là loại dị vương, với những ký ức, chiến đấu qua nhiều đời truyền thừa. Nhưng giờ đây, hắn nhận thấy sự thật không phải vậy. Penier, chúng vương, không phải là một đám ký ức, mà thực chất là một loại năng lực huyết mạch, họ thiêu đốt linh hồn để đánh thức bản năng chiến đấu trong huyết mạch của mình trong một khoảng thời gian nhất định. Khi tỉnh lại, chúng vương có cảm giác đại giới từ những động tác vừa rồi của hai tỷ muội. Tôi hiểu nhận ra rằng trước mắt linh hồn đang bị thiêu đốt chính là Carol, nào vừa mới nuốt lấy muội muội của mình, tựa như dùng chính muội muội làm mồi lửa để đốt cháy linh hồn bản thân. Khi linh hồn của Carol bị thiêu rụi hoàn toàn, nàng sẽ biến thành một dã thú không còn trí tuệ, nhưng lại cực kỳ cường đại. Tôi hiểu tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Nếu xét đến chiến lược cực hạn của thế giới này, điều đó có thể đẩy nàng lên cấp bậc đại chủ giáo. Carol, thân thể còng xuống, dừng bước lại, tay trái nàng chống xuống mặt đất, đầu ngón tay sắc nhọn cắm sâu vào phiến đá dưới chân. Sau khi hóa thân, hình thể nàng càng trở nên cao lớn hơn, ầm ầm. Lấy Carol làm trung tâm, mặt đất xung quanh nổ vỡ, nàng đột ngột biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu lập tức kích hoạt long ảnh thiểm, xuyên thấu không gian, ngay lập tức rời khỏi vị trí, không khí xung quanh nổ tung, đại kiếm của Karos xuyên thủng đầu hắn, đâm vào mặt đất phía sau, mảng đá lớn bị đại kiếm cày lên, văng ra bốn phía. Karos dừng lại trong tư thế nửa, ngồi ổn định thân hình, nàng trượt thêm vài mét mới dừng lại, rồi nâng tay trái lên, ngón trỏ bắn ra một tia sáng, đùng một tiếng, một khối đá kẹt trên tay Karos bị đẩy lùi, như viên đạn pháo bắn xuyên qua trần nhà. Tôi hiểu thoát ra khỏi trạng thái long ảnh thiềm. Lúc này, tốc độ của Karos vừa rồi đột nhiên nhanh đến mức không thể tin được. Nếu xét theo tốc độ ấy, hắn đoán rằng thuộc tính nhanh nhẹn của đối phương phải trên 180 điểm. Hắn hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán này. Tôi hiểu trong lòng âm thầm cảnh giác, hắn rời bước, mặt hướng về phương hướng của Karos, trước khi chưa biết được bí mật và tốc độ đột ngột của đối phương. Hắn sẽ không dễ dàng ra tay, bởi vì làm như vậy, xác suất thất bại rất cao, có thể sẽ phải bỏ mạng. Karos lại một lần nữa còng người xuống, tay trái cực lớn vẫn giữ phong thái nữ tính, áp xuống mặt đất, đại kiếm trong tay phải trị thẳng về phía trước. Thấy thế, tôi hiểu biết, đối phương lại chuẩn bị tiến mạnh về phía hắn, dùng tốc độ nhanh như trước. Oanh, đá vụn bay lên trời, ngay khi những mảnh đá vụn còn đang bay lơ lửng trong không khí, Karos đã lao tới trước mặt Tô Hiểu, đại kiếm trong tay thẳng hướng vào lồng ngực hắn. Nhận đạo đào, thời xung quanh bỗng chốc trở nên chậm lại. Tô Hiểu vùng đào, chém nghiêng một nhát, đón đỡ đại kiếm đang đầm tới. Lèn kèo, một tiếng chói tai vang lên, đại kiếm bị chém ngửa ra sau. Karos lập tức lảo đảo lùi lại mấy bước. Trong khoảnh khắc giao chiến, Tô Hiểu nhận thấy lực lượng của Karos đã suy yếu, thậm chí là yếu đi rất nhiều. Hắn lập tức nhận ra điều này, và không để lỡ cơ hội, lập tức nhảy nghiêng tránh đi. Đùng, đại kiếm bổ mạnh xuống mặt đất, phiến đá vỡ vụn bay tứ tung, lộ ra lớp đất kim loại màu gỉ sét bên dưới. Đây là Rosei Cung, đương nhiên không phải là nơi dễ dàng bị phá hủy như vậy. Karos tốc độ biến nhanh, thì lực lượng sẽ yếu đi. Khi lực lượng mạnh lên, tốc độ lại sẽ chậm lại. Chỉ trong khoảnh khắc, Tô Hiểu đã phán đoán được năng lực của Karos. Hắn rơi xuống đất, trong chớp mắt, trường đao đã thu về như kiếm, nhận đạo đáo, huyết nhận, bùm. Huyết sắc lông chim bay lượn giữa không trung, một đạo huyết tuyến xé ngang qua cổ Karos, lè lên, rồi biến mất, máu tươi văng tung tóe ra xung quanh. Tô Hiểu lập tức xuất hiện, ở bên cạnh Karos, hỗn đản. Karos gầm lên, một tay che ít hầu, tay còn lại cầm đại kiếm chống đỡ thân thể, nằm trên lưng Karos, Kemra giơ tay lên, đặt vào gáy nàng, từ trong kẽ ngón tay của Karos, vết máu bắt đầu ngừng chảy, vết thương ở cổ nàng dần dần khép lại. Karos rõ ràng đã rất giận dữ, nàng vừa rồi không thể đánh bại Tô Hiểu, nhưng sau khi tỉnh lại, chúng phương, nàng nhận ra rằng mình vẫn không thể làm tổn thương đối phương. Karos thở hổn hển, ném đại kiếm trong tay ra. Đại kiếm xoay tròn với tốc độ cao, mang theo tiếng gió rít thê lương, nhằm thẳng vào Tô Hiểu. Tô Hiểu nghiêng người tránh né, đại kiếm bay xẹt qua bên cạnh hắn. Chỉ trong nháy mắt, hắn cảm thấy xung quanh như bị chặn lại, một cảm giác nguy hiểm đột ngột dâng lên. Trên chuôi cầm của chúng vương đại kiếm, huyết nhục bắn ra, hình thành một cánh tay nắm chặt lấy đại kiếm. Sau đó, một kiếm từ phía sau lưng Tô Hiểu bổ tới. Cùng lúc đó, Karos đã nhảy lên, hai tay to lớn của nàng chộp tới, móng tay sắc nhọn lẻ lên ánh sáng lạnh lẽo. Sau lưng nàng, Kemra chỉ tay về phía trước, một tia sáng xanh biết lao nhanh về phía Tô Hiểu, trước, sau, và từ trên xuống dưới, ba hướng công kích gần như đồng thời vồ tới. Tô Hiểu cảm giác máu tươi trong cơ thể hắn bắt đầu sôi trào. Chúng vương vung đại kiếm bổ về phía sau lưng Tô Hiểu, lưỡi kiếm sắc bén vạch phá không khí, phát ra âm thanh thê lương, khiến người nghe phải rợn tóc gáy. Tô Hiểu căn bản không quan tâm đến đại kiếm của chúng vương, tầng tinh thể trên cánh tay trái cùng dưới nách hắn bắt đầu lan ra. Hắn nắm chặt trường đao trong tay, một đao chém lên, phốc xì, máu tươi từ lồng ngực Karos văng ra, mười ngón tay nàng đâm xuống mặt đất, thân thể nàng hơi chao đảo. Không thể lý giải được chuyện gì vừa mới xảy ra, một tiếng ầm vang, tia sáng xanh biếc vụt lên, oanh tạc vào chúng vương đại kiếm, khiến thanh đại kiếm bị đánh bay ra ngoài. Caros thực sự không nhìn thấy rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, nhưng trên lưng nàng, muội muội Camera lại thấy rất rõ, thời gian quay ngược lại 1,7 giây trước. Khi Tô Hiểu bị vây quanh bởi các đòn công kích liên tiếp, hắn trước tiên đã dùng tinh thể trên cánh tay trái và dưới nách để tăng cường sức mạnh. Lúc này, hắn hướng phía trước chém ra một đạo đao mang. Đao mang chém vào lồng ngực Caros, khiến động tác đập trào của nàng chậm lại trong nháy mắt. Nhân cơ hội đó, Tô Hiểu liền nghiêng người về phía trước, nâng cánh tay trái lên, dưới nách nhắm ngay thanh đại kiếm đang bổ xuống. Vừa lúc đại kiếm chém xuống, Tô Hiểu kẹp chặt cánh tay trái, dùng sức mạnh ở dưới nách để chặn lại chúng phương đại kiếm. Để bảo đảm không sơ hở, hắn đã sử dụng tầng tinh thể ở cánh tay trái và dưới nách từ trước. Liệu chuyện này đã xong chưa? Đương nhiên, không phải thế. Tô Hiểu dùng tay kẹp lấy thanh đại kiếm, đồng thời nhờ vào thế chém mạnh mẽ của đại kiếm giữa không trung, hắn lật người một vòng, với độ rộng khoảng 20cm của thanh đại kiếm. Hắn đã ngăn được tia sáng xanh biếc từ Gemra đang bắn tới. Chúng vương đại kiếm quay cuồng giữa không trung, phát ra một tiếng cùm cụp, rồi cắm nghiêng xuống mặt đất. Tô Hiểu dẫm lên phần đuôi đại kiếm, chân còn lại đạp lên phần che tay của nó, khiến một lớp tinh thể trên cánh tay trái hắn bị nghiền nát và bong ra. Vừa rồi chuyện gì đã xảy ra? Caros không quan tâm đến vết thương đang rỉ máu ở lòng ngực mình, mà ánh mắt nàng chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Điều gì đó rất đáng sợ đã xảy ra, Gemra thấp giọng nói. Ánh mắt nàng lúc này cũng bắt đầu sợ hãi. Nàng suy nghĩ, liệu họ có thể chiến thắng khi đối mặt với quái vật như vậy không? Không để tầm đến suy nghĩ của muội muội, Caros đưa tay phải về phía trước, cánh tay nàng kéo mạnh, trên chúng vương đại kiếm bùng lên ngọn lửa màu xám bạc, đồng thời thanh kiếm từ mặt đất bay lên, hướng về phía nàng. Tô Hiểu rơi xuống giữa không trung. Hắn không ngăn cản Caros đoạt lại thanh đại kiếm, mà chỉ chờ đợi, chờ đến khi đối phương cầm chắc lấy thanh kiếm trong tay. Caros nắm lấy chúng vương đại kiếm. Nàng vừa muốn lao tới, thì cảm thấy một cơn tê dần từ cánh tay. Ầm, một tiếng nổ vang lên, hồ quang điện màu lam nhạt bắn ra từ tay Caros, rồi dọc theo cánh tay nàng leo lên, cuối cùng toàn bộ xâm nhập vào vết thương ở lồng ngực nàng. Trong nháy mắt cảm nhận được nỗi đau, động tác của Caros dừng lại một chút, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Tô Hiểu đã xuất hiện ngay trước mặt nàng. Cẩn thận, muội muội của nàng, Gemra kêu lên một tiếng thấp, lòng bàn tay hướng về phía trước, một luồng huỳnh quang màu lục chói mắt bỗng nhiên xuất hiện. Két, két, két, tầng tinh thể từ trước người Tô Hiểu nhanh chóng leo lên. Tất cả đồ vật bị huỳnh quang màu lục chiếu vào đều lập tức hóa thành cây cối, cành cạch một tiếng. Caros vung kiếm chém vỡ tầng tinh thể. Tầng tinh thể bị nghiền nát, lập tức xuất hiện một thanh trường đào mềm đón. Một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến từ tay Tô Hiểu. Mặt đất dưới chân hắn như bị nổ tung, nhưng hắn không lùi một bước, mà vẫn tiến lên phía trước, cánh tay cầm đao phát lực. Bành, sóng khí từ trước người Caros khuếch tán ra, cánh tay nàng cầm kiếm không thể kiểm soát, nâng lên rồi hạ xuống. Dưới ánh mắt đầy ngạc nhiên và không tin của nàng, Caros lùi lại một bước. Không chỉ vậy, toàn thân nàng cũng xuất hiện cảm giác đau nhức âm ỉ, sức lực như bị rút cạn, cơ thể không còn vững vàng. Ngay khi Caros lùi lại, Tô Hiểu lập tức cúi người, một cước đạp thẳng vào bàn chân nàng. Cú đá này khiến Caros ngã nhào xuống đất. Một tiếng ầm vang lên, bùm, trường đao từ trên đầu Caros chém xuống. Với thánh linh cấp cộng 12, chảm long, thiểm khảm nạm đầy bà thạch sắc bén, một đao chém xuyên qua nửa cái đầu của nàng, không chỉ là mù mắt nàng, mà còn gây ra tổn thương lớn cho hệ thần kinh. À, đau đớn khiến Caros phát ra tiếng thét. Mặc dù nàng bị đẩy ngã xuống đất, nhưng nhờ vào chiều dài của cánh tay, nàng vẫn vung đại kiếm lên, chém loạn về phía trước, đương, đương, sau khi đón đỡ hai đao. Tô Hiểu nhảy nghiêng, còn chưa kịp rời xuống đất, kiếm thứ ba đã đến. Tô Hiểu toàn thân căng cứng, cơ bắp rắn chắc, trường đao dưa lên ngăn cản trước người. Đường, một tiếng vang lên, hắn lại thành công ngăn được đòn tấn công. Tô Hiểu không dừng lại, toàn thân phát lực, thân thể nghiêng về phía trước, bang. Nó tiếng vang dội, sóng khí khuếch tán mạnh mẽ. Carlos bị đánh ngã lăn ra đất, giờ chịu lực mạnh. Nàng bị đẩy về phía sau và lăn lộn, phun ra một ngụm máu tươi. Nàng vừa muốn chống tay đứng dậy, thì Tô Hiểu đã lao tới. Trước mặt nàng, vẫn là một cú đạp mạnh, Tô Hiểu tung một cước vào cằm Carlos. Nếu như ai có thể thấu thì, sẽ thấy cơ bắp toàn thân nàng càng cứng trong chốc lát, rồi co rút lại vì chịu sức ép. Cuối cùng cơ thể tự nhiên buông lỏng, tê dại, Carlos bị một cú đạp mạnh vào cằm, ngã ngửa ra sau, lăn ra đất, trên lưng nàng, Gemra bị ép theo và kêu lên một tiếng thảm thiết. Cùng lúc đó, đao mang lao đến, cảnh tượng ấy rất rung động, hình thể Carlos cao gấp đôi Tô Hiểu. Vậy mà nàng lại bị hắn đánh lăn qua lăn lại, không đứng lên nổi. Hừ, Carlos phun ra một ngụm máu tươi, thân thể còng xuống từ dưới đất đứng dậy. Lúc này, nhìn nàng, có thể thấy toàn thân nàng ít nhất có mười mấy vết chém, nghiêm trọng nhất là cánh tay trái, đã gần như bị chặt đứt, trừ khi Carlos chủ động xông tới, hoặc bị tấn công vào kẽ hở. Nếu không Tô Hiểu rất ít, khi chủ động tiến lên, so với Carlos, kem ra trên lưng nàng mới là mối nguy hiểm thực sự. Bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể hóa thành cây cối cũng đều rất nguy hiểm, và đối với chiến pháp của Tô Hiểu, đó là một mối đe dọa chí mạng. Hai tỷ muội này, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng thực tế là đầy sát cơ giấu giếm. Chỉ cần Carlos kéo lại, trên lưng nàng Gemara chắc chắn có thể gây thương tổn cho Tô Hiểu. Một khi Tô Hiểu để thân thể hóa thành cây cối, đối diện với Carlos, tốc độ và lực lượng của nàng có thể thay đổi nhanh chóng, khiến hắn rơi vào thế hạ phong. Từ đó khiến diện tích cây cối trên thân thể, hắn càng lớn. Tô Hiểu đương nhiên không để kẻ địch có cơ hội này. Hắn từ đầu đến cuối không tấn công vào thân thể gầy yếu của Gemra, mà đang cố gắng tránh làm nàng cảnh giác. Cơ hội chỉ có một lần, hoặc là trong thời gian ngắn giết chết Gemra, hoặc là dứt khoát không công kích nàng nữa. Bị Tô Hiểu chém liên tiếp mười mấy nhát đào, Carlos không dám mạo muội là tới nữa. Nàng còng người xuống, chậm rãi di chuyển, đồng thời cúi thấp thân thể. Đây là tín hiệu cho Gemra trên lưng nàng. Nàng chuẩn bị cho một vòng phân thắng bại, không thể tiếp tục kéo dài thêm nữa. Tư tưởng của chúng vương đã bắt đầu ăn mòn nàng, khiến nàng như nghe thấy tiếng ồn ào trong tai, tựa như cuộc hội nghị đang diễn ra. Tô Hiểu khẽ động tay trái, thông qua kinh đoàn đội nói với bố bố Uông ở gần đó. Mau rời khỏi phòng ngủ, địch nhân lần công kích tiếp theo, phạm vi ảnh hưởng tuyệt đối sẽ không nhỏ. Sự thật đúng như Tô Hiểu đoán, kinh nghiệm chiến đấu của hắn đã cứu bố bố Uông một mạng. Giống, Carlos không hề báo trước, ngửa đầu lên và giống to, trên lưng nàng, Gemra đặt hai tay lên gáy của nàng, mắt thường có thể thấy sóng âm khuếch tán. Bên trong chúng còn lẫn vào những hạt ánh sáng màu xanh biếc, khi sóng âm đi qua, mọi thứ đều hóa thành cây cối, mặt đất, trần nhà, đống đổ nát. Tất cả đều bị biến đổi như vậy, Tô Hiểu đưa một cánh tay chắn trước mặt. Trong cơ thể hắn, hơn nửa năng lượng thanh cương ảnh đã được phóng ra ngoài, leo lên bề mặt cơ thể, một tiếng ong vang lên. Sóng âm bao phủ lấy Tô Hiểu, với tốc độ của sóng âm này, hắn căn bản không thể né tránh. Hạt ánh sáng xanh biếc vừa rơi vào người hắn, liền bị năng lượng thanh cương ảnh hút lấy, tiêu diệt. Tuy nhiên, thanh cương ảnh không thể ngăn cản hoàn toàn quá trình cây cối hóa, chỉ có thể làm chậm lại một chút. Nhưng sự tiêu hao năng lượng là rất lớn, một cỗ phong áp mạnh mẽ, từ trước mặt Tô Hiểu ập đến. Hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này, trường đao và đại kiếm liên tiếp va chạm, từng đợt lực phản chấn chuyển qua cánh tay phải của hắn. Hắn cảm nhận được, so với trước đây, lực lượng của Carlos đã không còn mạnh mẽ như vậy, rõ ràng nào đã bị giảm đi 15 điểm sức mạnh. Ngay lúc đó, Carlos gào lên một tiếng, trên lưng nàng, Gemra trợn to mắt, đồng tử co lại cực kỳ nhỏ. Nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, tử vong, sinh mệnh, Carlos và Gemra cùng lúc nhìn vào Tô Hiểu, một người có đồng tử xám trắng, một người có đồng tử xanh biếc, két két, két, vật chất như đá xám nhanh chóng leo lên bên ngoài thân Tô Hiểu, Carlos. Hai tay cầm kiếm, dồn toàn lực đâm về phía hắn, sắp, một tiếng vỡ vụn vang lên, đại kiếm xuyên qua lớp đá xám của Tô Hiểu, trực tiếp đâm thủng lồng ngực hắn. Thấy cảnh này, Trên mặt Carlos lộ ra một nụ cười đầy khoái trá, cạnh lưỡi đại kiếm, một mảnh đá xám bay vọt lên, để lộ tình cảnh bên trong. Bên trong đó lại trống rỗng, hình ảnh vương, Carlos và tỷ muội nàng đứng phía sau. Tô Hiểu nâng cánh tay trái lên, nắm chặt bàn tay, tầng tinh thể trên cánh tay hắn nhanh chóng lan ra, bao phủ toàn bộ cẳng tay, khiến cẳng tay và tay trái hắn trở nên trong suốt, hiện lên màu làm nhạt, các kinh mạch trong tay rõ ràng như vậy, máu huyết lưu động, mang theo năng lượng thanh cương ảnh, nằm thành diệt pháp, chi nhận dài, gần 4 mét xuất hiện, từ 4 phương 8 hướng, đâm vào cơ thể Carlos, đâm xuyên qua thân thể nàng, đóng chặt nàng xuống mặt đất, trong nháy mắt, thanh ảnh vương của Tô Hiểu càng thêm nhanh, không hề hoa lệ, phóng trục từ trong ống tay, áo Tô Hiểu vọt ra, tạo thành một thanh kiếm mảnh không chuôi, vọt thẳng về phía đầu lâu của Carlos, nằm thành diệt pháp, chi nhận đã xuyên qua cơ thể Carlos, nàng cố gắng ngẩng đầu, phóng trục từ dưới cằm nàng sát qua, phóng trục ngay lập tức chuyển hướng, lần này nhắm thẳng vào lồng ngực Carlos, nhưng nàng dùng sức ép xuống, Foxy, một tiếng, mọi phần trên cơ thể nàng đều bị diệt pháp chi nhận cắt qua vài phần, may mắn nàng đã tránh thoát được phóng trục, Carlos, rõ ràng nhận thức được, một khi bị phóng trục thương tổn, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, phóng trục lại thay đổi, liên tục tấn công mấy lần, nhưng Carlos vẫn cố gắng tránh thoát, điều này khiến nàng trong lòng vui sướng, bởi nàng đã dần thích nghi với trận chiến này. Tuy nhiên, sự thật chứng minh rằng, có khi không nên quá tự mãn, chỉ một cảm giác thành công ngắn ngủi cũng có thể là cạm bẫy mà kẻ địch bố trí. Carlos không phát hiện ra, ở phần đuôi của phóng trục, có một sợi tơ kim loại đang quấn quanh, phóng trục xuyên qua mặt đất, đâm vào lớp kim loại dưới phiến đá. Tô Hiểu kéo mạnh cánh tay trái, tư, sợi tơ kim loại căng cứng, quấn chặt lấy Carlos, giống như một lớp hồn chi tơ giới đoạn tuyến bám vào tầng ngoài. Carlos giận dữ, mắt trợn trừng, nàng cắn chặt răng, đôi tay phát lực, muốn thoát khỏi sự trói buộc của giới đoạn tuyến, máu tươi văng khắp nồi. Nhưng giới đoạn tuyến siết chặt vào da thịt nàng, gia tăng sức mạnh từ hồn chi tơ. Đây không phải là thứ Carlos có thể dễ dàng cắt đứt được. Tô Hiểu co lại cánh tay trái, giải trừ trạng thái hắc vương hộ tí. Tầng tinh thể trên hắc vương hộ tí hình thành gai nhọn, rồi bị Tô Hiểu dẫm mạnh xuống mặt đất. Hắn nhanh chóng bước tới, chỉ trong vài bước đã đến gần lưng Carlos, lưỡi đao lẻ lên một vòng hàn mang, nhưng ngay lúc đó, trong cơ thể Tô Hiểu bỗng xuất hiện một cơn đau nhức dữ dội. HP của hắn đột ngột giảm xuống 50%, mặc dù hắn vẫn đang cảnh giác với Gamera, nhưng không rõ đối phương đã dùng năng lực gì, mà chậm rãi ăn mòn thân thể hắn, khiến hắn phải chịu đựng cơn đau mãnh liệt, toàn bộ cơ thể hắn như bộc phát ra, khiến hắn phải kiên cường gắng gượng. Tô Hiểu cố gắng không chú ý tới cơn đau đớn, vì chiến đấu chính là cuộc chiến sống còn, kêu là chỉ khiến nỗi đau thêm tệ, không thể giảm bớt sự đau đớn, chỉ có thể làm trì hoãn thời gian. Trong trận chiến sinh tử, trong khoảnh khắc, kết quả có thể được quyết định, ba vết chém ngang qua thân thể Gamera. Tô Hiểu không tiếp tục nhìn nàng, mà ngay lập tức tiến về phía trước, tới gần Carlos. Cơ bắp trên cánh tay phải của hắn căng lên, tay cầm đao nâng cao, một nhát chém ngang sắc bén, nhận đạo đao, cực, bùm, một đạo chảm mang màu lam nhạt từ cổ Carlos, thoáng qua, thân thể dãy giụa của nàng đột ngột cứng lại. Rồi tiếp đó liền bất động, đồng tử trong mắt nàng rung lên rồi dừng lại. Một vết máu từ cổ Carlos hiện ra, đầu lâu to lớn của nàng phát ra một tiếng ầm vang, rồi rơi xuống đất. Máu tươi từ cổ nàng phun ra, vấy lên mặt đất, chúng ta cùng chết đi. Gamera, thân thể đã bị chém vụn, mở miệng nói, thân thể nàng nhanh chóng bị cây cối hóa, một luồng bạch quang chói mắt tuôn ra, đùng, bạch quang bao phủ mọi thứ, trong phòng ngủ trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Trong ánh sáng ấy, mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi sừng trâu, khi bạch quang biến mất, trong phòng ngủ nham thạch cũng tiêu tan, lộ ra trần nhà. Kim loại lồi lõm cùng mặt tường, tia lửa lóe lên trên bề mặt kim loại, nhưng kim loại không bị hòa tan, mà chỉ tạo ra hiện tượng thiêu đốt, ngắn ngủi. Vì vậy có thể thấy được sức mạnh khủng khiếp của bạch quang vừa rồi, hơi nước lan tràn, biến thành tro tàn, tầng tinh thể trên người A Mỗ bắt đầu bong ra, toàn thân nó tràn đầy tia lửa, sừng sững đứng im tại chỗ. Tô Hiểu đứng sau lưng A Mỗ, trong miệng phun ra một luồng hàn khí. So về khả năng sinh tồn, A Mỗ mạnh hơn hắn, bởi vì A Mỗ có nhiều tầng năng lực giảm thương, và tầng tinh thể vừa được tăng cường lại khiến sinh tồn lực của A Mỗ càng mạnh mẽ hơn. Ngươi đã đánh bại kẻ thôn phệ thần linh, Penye tỉ muội, ngươi nhận được linh hồn tiền 292 mài, cấp 7, có thể lựa chọn và đổi thưởng trong các phần thưởng dưới đây. Nếu như liệp sát giả không chọn trong vòng 5 phút, phần thưởng sẽ tự động hiện ra, thần linh cốt, thánh linh cấp, hiếm vật phẩm, bàn thưởng chuyên môn của thí thần, giá 64 mai linh hồn tiền, thánh linh cấp bảo dương, kẻ thôn phệ, 40%, giá 73 mai linh hồn tiền, chúng vương tàn hồn, thánh linh cấp. Nhắc nhở, nếu sử dụng vật phẩm này, đối với chúng vương đại kiếm, chúng vương đại kiếm sẽ chuyển hóa thành trang bị, có thể mang ra thế giới bên ngoài, đồng thời đạt được quyền sở hữu, giá 203 mai linh hồn tiền, tổng cộng có 3 loại ban thưởng để lựa chọn. Tô Hiểu không cần phải suy nghĩ nhiều, vì đã đạt được 292 mai linh hồn tiền, thêm vào 48 mai linh hồn tiền, hắn quyết định đổi tất cả 3 phần thưởng. Người đạt được thần linh cốt, thánh linh cấp, người đạt được thánh linh cấp bảo dương, kẻ thôn phệ, 40%, người đạt được chúng vương tàn hồn, thánh linh cấp, Tô Hiểu thu thần linh cấp và thánh linh cấp bảo dương vào không gian chứa đựng. Hắn nhìn vào vật thể nửa trong suốt trong tay. Thứ này mang chút đặc tính năng lượng hóa, gần như là thực thể. Trong phòng ngủ, tất cả các vật khác đều đã hóa thành tro tàn, nhưng chúng vương đại kiếm vẫn còn, chỉ là mặt ngoài có chút biến đen, lau chùi một chút là lại như cũ. Tô Hiểu bóp nát trong tay chúng vương tàn hồn, một làn xương sáng nhẹ nhàng bay ra, chui vào bên trong, chúng vương đại kiếm dài khoảng 3 mét, người đạt được chúng vương đại kiếm, thánh linh cấp, chúng vương đại kiếm, nơi sản sinh, Penier tộc, duy nhất có, phẩm chất, thánh linh cấp, thuộc loại, siêu cự kiếm, 329,4 cm, độ bền, 205/205, lực công kích, 329-421, trang bị nhu cầu, chân thực lực lượng 170 điểm, chân thực thể lực 160 điểm, ý chí, lực 75 điểm trở lên, trang bị hiệu quả 1, chúng vương, bị động, khi cầm vũ khí này, sẽ nhận lấy chúng vương ăn mòn, mỗi giây nhận 60-105 điểm chân thực thương tổn, tất cả hiệu quả trị liệu sẽ giảm xuống 50%, trang bị hiệu quả 2, hữu tử vô sinh, bị động, mỗi khi tổn thất 10% HP, sẽ tăng thêm 2% vũ khí lực công kích cho vũ khí này, trang bị hiệu quả 3, cắn, bị động, khi sử dụng vũ khí này tạo ra thương tổn, sẽ mang theo 100% thương, tổn không nhìn phòng ngự cộng 20%, chân thực thương tổn, cho điểm, 1.000, trang bị cấp thánh linh có điểm số từ 700 đến 1.000, giới thiệu vắn tắt, ngoại trừ những hậu duệ của Penier gia tộc, ai dám cầm lấy nó, đều là dũng sĩ không sợ chết, giá cả, 635.000 nhạc viên tệ, khi thấy được thuộc tính của chúng vương đại kiếm, Tô Hiểu không khỏi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một vũ khí đặc biệt như vậy. Gọi nó là tự sát kiếm, cũng không hề quá đáng. Mỗi giây, nó gây ra 105 điểm thương tổn thực sự, mỗi phút là 6.300 điểm. Với hiệu quả này, nếu dùng vũ khí này trong chiến đấu mà không chết thì thật khó hiểu. So với hiệu quả này, chúng vương đại kiếm có thêm 100% thương tổn và 20% thương tổn thực sự mà không cần phải quan tâm đến phòng ngự, quả thực vô cùng mạnh mẽ. Không chỉ vậy, khi HP của người sử dụng giảm xuống, lực công kích của vũ khí này sẽ càng trở nên khủng khiếp. Nếu dùng đúng cách, người sử dụng có thể chém chết một cấp 7 boss chỉ trong vài chiêu. Nhưng nếu sử dụng sai, chỉ sau một phút giao tranh, người sử dụng có thể chết ngay tại chỗ. Vũ khí này cũng có một đặc điểm tàn nhẫn, là nó giảm hiệu quả trị liệu. Những người thuộc gia tộc Penier sử dụng chúng vương đại kiếm sẽ có hiệu quả khác. Họ sẽ không tự tổn thương bản thân khi sử dụng nó. Sau khi sỏ thanh kiếm xuyên qua địch nhân, một vòng nổ mạnh hỏa diễm sẽ được tạo ra. Đặc tính hỏa diễm này sẽ tùy thuộc vào người sử dụng, dựa trên sức mạnh của họ mà định ra. Với loại vũ khí đặc biệt như vậy, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không sử dụng. Còn về việc đút chờ chảm long thiềm, thật thật ra có chút đáng tiếc. Một khi tìm được người mua thích hợp, vật này có thể bán với giá tương đương vài lần một món trang bị thánh linh cấp. Thu hồi chúng vương đại kiếm, tôi hiểu quan sát xung quanh, nhưng không thấy thi thể của Karos. Việc bóc tách linh hồn ký ức cũng là điều không thể. Liệu chiến đấu đã kết thúc? Tại cửa phòng ngủ, Shiza thò đầu vào, nhìn quanh một lượt, nói, kỳ lạ thật, trong suốt trận chiến dài như vậy, trong thành này chẳng có lấy một bóng vệ binh, điều này chỉ có thể chứng minh rằng, trong cuộc đấu tranh quyền lực, người chiến thắng cuối cùng luôn ẩn mình nơi tối tăm. Một tiếng xé gió nhỏ vang lên, một khối cầu nhỏ bay vào qua cửa sổ, lăn tới gần Tô Hiểu, hắn nhặt lên, bóp nát nó, một vật trang sức chế tác từ gỗ hiện ra, rất đẹp đẽ, trên đó khắc chữ Biaquia, đi, Tô Hiểu nói, rồi hướng ra ngoài phòng ngủ, rời khỏi Rosei Cung, tiến về phía ngoài thành Sa Đô, Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông, A Mỗ và bà Ha ra khỏi thành, triệu hồi Hắc Long, sau đó cưỡi lên lưng Hắc Long, bay về phía một khu vực đá sỏi, đương đương đương, tiếng chuông vang lên từ trong Sa Đô, ba tiếng gõ vang dội, rồi dừng lại, ngay sau đó, một loạt tiếng, vũ khí, đánh mạnh xuống mặt đất vang lên, đó là đội quân, thú kỵ đang dùng vũ khí, gõ xuống đất, Tô Hiểu đứng trên lưng dòng, lột chiếc áo choàng nhung đen đá rách nát, ném xuống phía dưới, áo choàng bay trong không trung, một thân ảnh thoáng qua, tiếp lấy áo choàng rồi quỳ một chân xuống đất. Trong phòng ngủ tại Rosei Cung, một tiểu hài tử chỉ chừng 2-3 tuổi ngồi trong một lỗ hổng của bức tường, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, nơi Sa Đô, hắn ở trần, trên làn da dính vết nước, ánh mặt trời chiếu rọi khiến đầu món tay hắn lấp lánh như có chút trong suốt, cảm giác như vừa mới đản sinh không lâu, thật kỳ diệu, liệu đây có phải là mậu sinh chi thần phục sinh sao? Chỉ cần bong chóc phần năng lượng của thần nữ, việc phục sinh vẫn không hoàn mỹ, thần nữ muốn nuôi dưỡng các nàng tỉ muội, không thể để bị cướp đi, thật đáng tiếc. Tuy vậy, hắn cũng cảm tạ đôi tỉ muội kia, nếu không phải vì các nàng, Uno cùng đám con nối dõi kia đã sớm phải xuất thủ rồi. Uno, người đối với ta trung thành như vậy, sao lại sinh ra những kẻ mù móc như thế? Tiểu hài tử cười khẽ, trên thân vẫn dính nước, ánh mắt hướng về chân trời xa, nêu một con hắc long bay lượn. May mắn là Cocolin không hề có hứng thú với vương vị, nếu không thì sẽ chẳng còn chút hy vọng nào nữa. Gió nhẹ thổi qua, trong phòng ngủ lẫn lộn tiếng vết chém, tựa như mọi chuyện đã diễn ra ngay tại nơi này. Xa diễm cảnh nội, trên không trung, trên lưng rồng, lão đại, người nói, ai thắng trong trận này, vương quyền với chúng ta cũng chẳng có tác dụng gì. Bà Hà bắt đầu suy nghĩ, Sa hoàng đế và một con trung thành Mãnh Khuyển đã thắng. Mãnh Khuyển vì bảo vệ chủ nhân mà hy sinh. Hà, Sa hoàng đế không phải đã chết rồi sao? Karos và Gemra tỉ muội cũng đã chết vài ngày trước. Vậy các nàng là như thế nào mà phục sinh được? Tôi hiểu cầm lấy máy tính bảng, vừa giải quyết công lược trò chơi, vừa trả lời Ba Ha về những thắc mắc của Y Kheng. Đúng vậy, năng lực của mậu sinh chi thần hình như có khả năng phục sinh. Tuy vậy, hắn đã bị nuốt. Hơn nữa năng lực phục sinh của hắn quả thật là một hố sâu không đáy. Thần nữ cùng mậu sinh chi thần đồng nguyên. Hoặc nói đúng hơn, thần nữ là sự pha trộn giữa thần linh và nhân loại. Tôi hiểu tức giận nghĩ thầm, tà đát mê, cây cối kia sao lại có thể là máu huyết hỗn tạp với nhân loại như vậy? Hắn thu hồi bảng ma y tính, ánh mắt chuyển hướng về phía Caesar. Caesar, ngươi chắc chắn có thể làm được không? Hắn hỏi. Hắc hắc hắc, ta thân ái bằng hữu, đại khái là có thể. Caesar cười khẩy, giọng điệu đầy xảo trá. Trước tiên ta sẽ khai chiến với tỉ muội nhà Penier. Ta bảo đảm, dù không phải huyết mạch Penier gia tộc, ta vẫn có biện pháp đeo lên Penier trì hoàn, còn về thật giả, thì ta cũng không chắc. Tôi hiểu gật đầu, trong lòng thầm tính toán, hắn đã thua thập hơn 90%, Dennis chỉ kích, và giờ hắn muốn biết. Nếu có người mang theo Penier chi hoàn và cầm lên Dennis chi kích, liệu sẽ xảy ra chuyện gì? Trong lãnh thổ vương quốc xa diễm, bãi đá sỏi xa tháp, đại địa hoang vu, quanh năm tĩnh mịch, mặt đất đầy những khe nứt rộng như ngón tay, vài cọng cỏ khô theo gió mà đong đưa, một con hắc long từ trên trời bay qua, rồi hạ xuống trong rừng đá của bãi đá sỏi. Bầu trời hừng hực ánh sáng của thái dương, nhưng may thay, trên thân núi có một chỗ lõm xuống. Hệ thống động đá tự nhiên này không chỉ che khuất được ánh sáng gay gắt, mà còn bảo vệ khỏi cơn cuồng phong thổi qua bãi đá sỏi. Tô Hiểu nhảy xuống khỏi lưng hắc long, hắn và Penye tỉ muội trong trận chiến vừa qua cơ bản không bị thương. Dù Penye và Gimra đã dùng một loại năng lực kỳ lạ, chuyển năng lượng có thể giết chết một người vào trong cơ thể hắn. Tuy vậy, nhờ vào năng lượng thanh cương ảnh phệ diệt, dòng năng lượng chết chóc ấy chỉ làm hắn tổn thất một phần HP lớn, nhưng không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Điều thú vị là, đây chính là lần duy nhất mà Penye tỉ muội gây tổn thương cho hắn. Hắc long Midis gào thét một tiếng, có vẻ như nó đã nhận ra rằng mình đã có cơ hội giành lại tự do. Tuy vậy, nó không hề biết một điều, trong cơ thể nó tồn tại một trận đồ lạc thị, hay còn gọi là cắn tâm trận đồ, đang dần leo lên trái tim nó. Nếu như nó không tháo gỡ được trận đồ này, năng lượng cao hoạt tính trong cơ thể nó vẫn sẽ ổn định. Nhưng nếu Midis cố gắng bong tróc trận đồ này, chỉ cần thành công, nó sẽ chết trong thời gian ngắn, đạt được sức mạnh cường đại, nhưng cũng phải trả giá rất nhiều. Như người mong muốn, người tự do, Tô Hiểu vỗ tay phát ra tiếng. Hắc long trong cơ thể lạc thị, khắc ấn duy nhất trên trận đồ liền biến mất. Giống, hắc long, Midis vỗ cánh, ngửa mặt lên trời gào thét. Một lúc sau, nó cúi đầu nhìn về phía Tô Hiểu, nhếch miệng lộ ra hàm răng nhọn, biểu hiện kiêu ngạo bất tuân, đúng như bản tính của nó. Sau khi cân nhắc, hắc long, Midis không lựa chọn tìm đường chết mà quyết định bay lên không trung. Và chỉ sau một lát, nó biến mất nơi chân trời. Chúng ta bắt đầu đi. Caesar xoa xoa tay, trên mặt hiện lên nụ cười gian xảo duy nhất của hắn. Tại hiệu lệnh của Tô Hiểu, bố bố Uông lấy ra một chiếc nhẫn, cùng một đống mảnh vụn kim loại. Đây chính là Danes Chi Kích. Tàn phiến của Danes Chi Kích rất đặc biệt. Khi hai khối tàn phiến này va chạm vào nhau, chúng sẽ bắn ra hoặc hấp thụ về một chỗ. Sau khi nối lại, một thanh trường kích dài 2 mét xuất hiện. Trên trường kích, những vân xoắn ốc dày đặc, chất liệu nhìn giống nham thạch, nhưng khi chạm vào lại thấy nó là kim loại rất nặng. Chuẩn bị tốt chứng kiến kỳ tích. Hi, hừ, Caesar nhổ một bãi đờm vào lòng bàn tay, rồi dùng hai tay xoa đều, sau đó cầm lấy Pinia chi hoàn, đặt lên mặt đất. Bố bố ôm thấy cảnh tượng này, nó quyết định rằng vô luận kết quả ra sao, nó cũng sẽ không dùng chân lại tiếp tục đi đụng vào chiếc nhẫn kia nữa. Caesar một tay cầm lấy thêm nhảy trì hoàn, tay kia thò vào trong quần, bắt đầu trả sát. Sau một hồi trả sát, hắn rút cuộc làm ra một cục bùn đen nhỏ. Hắn đặt cục bùn này lên lòng bàn tay, rồi đặt thêm nhảy trì hoàn lên trên, hai tay kẹp chiếc nhẫn, tiếp tục trả sát. Caesar, ngươi làm cái gì vậy? Có chút buồn nôn đấy. Baha nhìn hắn, trong mắt lộ ra một tia hứng thú. Caesar nhíu mày, nhìn Baha, nhưng tay hắn vẫn tiếp tục trả sát. Một lát sau, hai tay hắn đã trả sát đến mức bốc khói. Thấy vậy, hắn lấy từ trong không gian chứa đựng ra mấy chục bình lọ, lần lượt đổ vào Penia chi hoàn. Một mùi lạ lập tức lan tỏa, bố bố ngửi thấy mùi này, suýt nữa thì ngất xỉu, vội vàng rú lên rồi chạy xa. Tô Hiểu và Baha đều im lặng lấy ra mặt nạ phòng độc, hít một hơi không khí trong lành, sau đó tiếp tục quan sát Caesar. A Mỗ sau lưng Tô Hiểu vẫn bình tĩnh, nhưng nếu chú ý sẽ thấy, đôi mắt A Mỗ đã trở nên trắng dã. Tô Hiểu nhanh chóng đeo mặt nạ phòng độc cho A Mỗ, và ngay lập tức A Mỗ phục sinh. Hay, hừ, Caesar lại nhổ một ngụm đầm đặc xuống, nhưng ngay lúc đó, từ Penye chi hoàn phát ra một tiếng giống giận đinh tai nhức óc, âm thanh vừa giận dữ lại mang chút tuyệt vọng. Nghe thấy tiếng giống, Caesar lấy ra nửa bình nước, dùng 1/3 để rửa sạch chiếc nhẫn, rồi uống mấy ngụm nước. Cuối cùng, hắn ngửa đầu, đổ ra giọt nước cuối cùng trong bình, cảm thấy mãn nguyện rồi thu lại bình rỗng. Không ai biết Caesar đã dùng phương pháp quái gì, chỉ thấy hắn khẽ ho một tiếng rồi đeo chiếc nhẫn Penye chi hoàn lên ngón trỏ. Ong, một cỗ chấn động khuếch tán ra, trên chiếc nhẫn xuất hiện những vân trắng, nhưng vân trắng ấy đang dần dần tan biến. Nhìn thấy cảnh này, Caesar vội vàng cầm lấy Danes chỉ kích nằm trên mặt đất. À ha! Caesar gầm nhẹ một tiếng, rốt cuộc cũng cong được thanh Danes chi kích. Đúng vậy, nó bị cong lên vì cây kích quá nặng. Các người có thấy không, cánh cửa lớn kia, thân thể Caesar run rẩy, hắn đang chịu đựng một sức nặng khổng lồ. Có thể nói, những khế ước giả cấp 7 bình thường vào lúc này sẽ chết ngay tại chỗ, nhưng Caesar lại nhờ vào lòng tham lam mà gắng gượng trụ lại. Điều này không phải chỉ là hình dung, mà là sự thật, vì hắn có một loại năng lực không ai thấy được, chỉ thấy như thể người sắp chết vậy. Không chỉ bà Ha, mà ngay cả Tô Hiểu cũng không thấy điều gì khác. Khi Caesar cầm lấy Danes chi kích, xung quanh hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Ta có thể đâm thủng thế giới chi môn, đâm thủng vật kia, mạo hiểm và lợi ích ngang nhau, ta sẽ đâm thủng nó. Tô Hiểu bỗng nhiên lên tiếng, hắn nghĩ đến một khả năng, không biết Caesar có dám thử hay không. Nghe lời nói của Tô Hiểu, Caesar trợn mắt, hét lên một tiếng quái dị, rồi bắt đầu vung mạnh Danes chi kích, như thể muốn đâm xuyên qua không gian. Két két, Danes chi kích đâm vào không khí, xung quanh xuất hiện những vết nứt lớn, như thể đâm thủng một tấm gương khổng lồ. Một tiếng ầm vang, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện sấm sét, vài tia chớp bổ xuống xung quanh Caesar, tạo thành một vòng tròn. Caesar cảm thấy bắp chân bắt đầu run rẩy, mặt mày tái mét, hắn vừa muốn buông tay khỏi Danes chi kích, định chạy trốn ra ngoài, thì một tia chớp màu lam bạc từ bầu trời bổ xuống. Caesar vội vàng kéo Danes chi kích lên, tựa như dùng đó làm cột thu lôi, để đón nhận tia chớp khổng lồ ấy. Cứu, cứu, Caesar run rẩy, nhìn chữ ta, trong câu cứu ta, còn chưa kịp thốt ra, thì một thanh hàn băng chủy bay đến, nổ tung ngay khi chưa kịp chạm vào người hắn. Lực trùng kích của vụ nổ khiến hắn bị đánh bay. Caesar lăn ra ngoài phạm vi tia chớp, hắn chổng mông nằm rạp xuống đất, trên đầu bốc lên làn khói đen. Trong vòng tia chớp, không gian xung quanh bắt đầu gợn sóng loạn xạ, hai tấm cửa kim loại nửa vỡ vụn hiện ra, theo hướng mà Danes chỉ kích đã đâm vào, có thể nhìn thấy một khối kim thể hình thoi cực lớn nằm bên trong cửa. Khi thấy vật này, Tô Hiểu lập tức nắm lấy cánh tay A Mỗ, đồng thời bà Ha cũng đáp xuống, bắt lấy Trần Si Do, mang theo hắn bay ra xa. Ở trong rừng đá, Bố Bố Uông đang ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Nhưng ngay lúc này, một tiếng xé gió từ phía trước truyền đến. Ngao, Bố Bố Uông chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì Tô Hiểu đã lao đến, bắt lấy phần da lông sau gáy của nó, rồi kéo đi. Tầm mắt của nó lập tức bị rút lui. Tô Hiểu và Ba Ha bay ra xa, nhanh chóng vượt qua mấy cây số. Tô Hiểu buông Bố Bố Uông và A Mỗ ra, rồi nhìn lên bầu trời, mọi thứ như sắp sụp đổ, bầu trời như báo hiệu tận thế. Oanh, một cột lôi điện to lớn, dài đến mấy chục mét, oanh xuống mặt đất. Rừng đá trong nháy mắt bốc hơi, lôi điện dội lên xung quanh, tạo nên một cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Giữa cột lôi điện, một khối tinh thạch to như quả trứng gà bay lên. Đó chính là hạch của thế giới này. Nơi này chính là thế giới nguyên sinh, được mở ra do thế giới chi hạch bị phong ấn. Chính vì vậy, ở chỗ này không thể tiếp cận thế giới chi nguyên. Nhiệm vụ chủ yếu của Tô Hiểu khi tiến vào thế giới này là dọn dẹp những kẻ làm trái quy tắc, sau đó lấy được Danes chi kích. Danes chi kích chính là chìa khóa để giải trừ phong ấn của thế giới chi hạch. Điều này đồng nghĩa với việc thế giới này sẽ không còn lâu nữa trước khi bùng nổ chiến tranh tranh đoạt tài nguyên. Khu vực xung quanh thế giới chi hạch đã trở thành khu vực cấm tuyệt đối. Nơi đó thường xuyên bị những cột lôi điện to lớn, dài đến mấy chục mét, từ trên trời bổ xuống, tạo ra những hố lớn đường kính khoảng 3 km. Những cột lôi điện này duy trì liên tục trong gần nửa giờ, cho đến khi tất cả lắng xuống, thế giới chi hạch đã không còn tung tích. Nhắc nhở, liệp sát giả đã giải trừ phong ấn của thế giới chi hạch trong bản thế giới. Người đã nhận được chìa khóa thế giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phẩm cấp vật phẩm, đang kiểm tra hoàn tất. Vì chiến lực trung bình của bản thế giới quá mạnh, không thích hợp để thí luyện, các tài nguyên thu được sẽ không tham gia vào cuộc tranh đoạt thế giới, chi hạch của bản thế giới. Vì thế giới chi hạch đã bị phong ấn lâu dài, nên đã tích lũy một lượng lớn thời không chi lực. Theo quy định sơ thủy, bản thế giới sẽ tự động triển khai tài nguyên tranh, đoạt chiến trong khoảng từ 15 đến 19 ngày. Hư không chi thụ đang tiến hành công chứng hoàn tất, lần này tài nguyên tranh đoạt chiến sẽ có sự tham gia của các phe, luân hồi nhạc viên, thiên khải nhạc viên, thánh quang nhạc viên và tử vong nhạc viên. Lần này, trận chiến tranh đoạt tài nguyên đã xác định khu vực, đó là một khu vực cực hàn. Bất kỳ ai tham gia cuộc chiến này đều không thể rời khỏi khu vực đó. Nếu như lần này, tranh đoạt tài nguyên thành công, liệp sát giả sẽ thu được phần tài nguyên mà mình đã đoạt được. Nếu liệp sát giả tham gia vào lần tranh đoạt tài nguyên này, lợi ích mà họ thu được sẽ được tăng lên. Cảnh báo, thiên khải nhạc viên, thánh quang nhạc viên và tử vong nhạc viên đã cấm liệp sát giả tham gia lần tranh đoạt tài nguyên này. Liệp sát giả chỉ có thể chỉ huy một lượng lớn binh lính trong bản thế giới. Nhắc nhở, phe của ta đã vượt qua giới hạn và đã có thể thiết lập một chỗ tọa độ không gian tạm thời. Phe của ta tham chiến sẽ nhận được toàn bộ buff. Liệp sát giả sẽ không tham gia lần tranh đoạt tài nguyên này. Tuy nhiên, phe của ta tham chiến sẽ nhận được các buff dưới đây. 1. Tăng tạm thời 2 điểm vào các thuộc tính, sức mạnh, nhanh nhẹn, trí lực, thể lực. 2. Tiếp tế chiến trường. 3. Ngẫu nhiên tăng cấp cho năng lực tạm thời. Luân hồi nhạc viên đã đưa ra không ít nhắc nhở. Tôi hiểu, sau khi xem xét mới hiểu rằng, kỳ thực thế giới này không thích hợp để thu thập tài nguyên. Thế giới này, muốn có tài nguyên phong phú, sẽ xuất hiện những cá thể vô cùng cường đại. Quan sát thế giới này, những ai có thể ra tay thu thập tài nguyên, chỉ có thể là 2 tỷ muội Penier. Khi đối đầu với 2 tỷ muội Penier, tôi hiểu chỉ cần tránh mắc phải sai sót rõ ràng, thì bọn họ sẽ không thể tiêu diệt hắn trong một tích tắc. Để đối phó với 2 tỷ muội này, tôi hiểu cũng không cần phải sử dụng toàn bộ năng lực của Thanh Ảnh Vương. Lần duy nhất mà 2 tỷ muội này gây được thương tổn cho hắn cũng là nhờ vào sự chuẩn bị từ trước. Về phần các vương quốc như Peru, Sixa, Mậu Sinh Chi Thần và các thế lực khác, tôi hiểu đều có sự tự tin để đối phó. Nhưng đối với thế giới này, quân đội của họ rất mạnh, một khi vượt quá 1.000 người thì sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Nếu số lượng lên đến 10 vạn thì người có cấp 7 đến cũng chỉ có thể chọn cách chết mà thôi. Đặc tính này đã định sẵn rằng thế giới này không thích hợp để làm nơi thử luyện hoặc thu thập tài nguyên. Sức mạnh của quần thể mạnh mẽ hơn nhiều so với cá thể. Điều này không phải là sự phát triển mạnh mẽ, mà là sự thiếu hụt tài nguyên, buộc phải phát triển lực lượng quần thể, và lấy số lượng bù đắp cho chất lượng. Vì vậy, hạch của thế giới này không đáng để tranh đoạt. Tuy nhiên, do hạch của thế giới này bị phong tỏa quá lâu, nó đã hòa trộn với một lượng lớn thời không chi lực, tạo thành một thứ năng lượng đặc biệt. Mặc dù nói không tranh đoạt hạch của thế giới này, nhưng thời không chi lực đã sắp ngưng tụ thành thực thể, vẫn là một thứ rất đáng giá để tranh đoạt. Nội dung quy tắc sơ thủy mà tôi hiểu không rõ ràng, nhưng hắn chỉ biết một điều. Lần này, nếu phe hắn thắng, hắn sẽ có được một món lợi lớn, hơn nữa có thể an tâm mà thu được phần thưởng. Loại chuyện tốt này, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Điều khiến tôi hiểu cảm thấy đáng tiếc là, ba phương, nhạc viên khác, đều không cho hắn tham dự vào lần này tài nguyên tranh đoạt chiến. Nếu không, chỉ cần hắn có thể liên lạc được với Sa Đô, với địa vị của hắn tại Sa Đô, 220.000 kỵ binh thú, chỉ ít hắn có thể điều động được 150.000 người. Sa Đô có rất nhiều người tâm phúc của Tô Hiểu, như Wen, Ayower, Hill, Hanhu, Howell, Vin. Những người này đều là thuộc hạ của Tô Hiểu, từng theo hắn đánh vào vương quốc Peru. Hơn nữa, Sa Đô bên kia xác suất lớn sẽ không phản đối. Vì hiệp ước đình chiến không phải chỉ là hình thức, đó là hiệp ước mà Tô Hiểu cùng Vương quốc Peru đã ký kết. Mặc dù không thể tự mình tham chiến, nhưng việc chỉ ngồi đợi và thu được lợi ích cũng không tồi. Caesar, thân ái bằng hữu của ta, hắn là một trong những tài quyết giả của tài nguyên tranh đoạt chiến lần này. Caesar mỉm cười, mặt đầy nếp nhăn, giống như một đóa hoa cúc đang nở rộ. Hiển nhiên, hắn cũng có thể ngồi yên mà thu lợi, nhưng lại chủ động tham gia vào cuộc tranh đoạt này. Caesar, lần này, nếu chúng ta giành được thắng lợi, cả ta và người đều sẽ thu được lợi ích. Vì vậy, ta muốn trong khuôn khổ quy tắc, dưới sự công bằng, quyết chiến một trận. Hắc hắc hắc, ta đã từng ba lần bị tước bỏ thân phận tài quyết giả, thân ái bằng hữu. Ngươi đoán xem, mấy lần trước là vì sao? Caesar hiển nhiên đã hiểu, với bản tính tham lam của gã, chắc chắn sẽ bắt đầu hành động ngay lập tức. Nhắc nhở, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, vòng thứ ba, ngươi đạt được giám định phủ văn, vật phẩm đặc thù. Ngươi có thể lập tức phản hồi luân hồi nhạc viên, hoặc nếu còn thời gian dư, có thể chờ đợi. Điều này sẽ làm điểm tổng hợp của ngươi tăng lên một chút. Tôi hiểu từ chối trở về ngay. Hắn muốn đợi đến cuối cùng, Benny đã rời đi đến cổ văn minh đại lục. Tuy rằng năng lực tầm bảo của Benny không mấy đáng tin cậy, nhưng Miêu Tinh Nhân rất ít khi hứa hẹn điều gì. Lần này, Miêu Tinh Nhân, đại tiểu thư, đã đảm bảo rằng hắn nhất định sẽ có được tiên cổ mặt nạ. Hơn nữa, Moa vẫn chưa trả lời tin nhắn của hắn nếu đối phương lại không đến. Khế ước sẽ khiến đối phương chịu tổn thương nghiêm trọng, hố sâu không thấy đáy ở gần đó. Tôi hiểu, ngồi xếp bằng trên một tảng nham thạch lớn, thiền định, để thời gian trôi qua, cảnh cáo. Liệt sát giả đã đạt đến thời hạn lưu lại. Nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành. Liệt sát giả sẽ bị cưỡng chế phản hồi trong 3 phút nữa. Thấy được nhắc nhở này, tôi hiểu biết đã đến lúc phải trở về. Nhưng Mò vẫn không đến. Nhắc nhở, liệt sát giả cùng chiến đấu thiên sứ 1527 số, chiến đấu thiên sứ 1111 số, đã ký kết khế ước và có hiệu lực. Cảnh cáo, bởi nguyên nhân không rõ, chiến đấu thiên sứ 1527 số xuất hiện hiện tượng lạc ấn bong chóc. Cảnh cáo, bởi nguyên nhân không rõ, chiến đấu thiên sứ 1111 số xuất hiện hiện tượng lạc ấn bong chóc. Người đã đạt được chỗ bong chóc lạc ấn đặc tính là tử vong nhạc viên. Ngươi đạt được tử vong nhạc viên lạc ấn nhân hài. Lạc ấn này không có đặc tính, không thể sử dụng, không thể bán ra, không thể phá hủy, không thể phân tích, có cường độ cao tính nguy hiểm, đã an toàn tiêu hủy. Thấy được nhắc nhở này, trong lòng Tô hiểu càng thêm nghi, hoặc hai tên chiến đấu thiên sứ đã vi phạm điều ước, sao lại bong chóc lạc ấn của đối phương, điều khiến hắn khó hiểu hơn nữa là hai người kia hẳn phải là thiên khải nhạc viên chiến đấu thiên sứ, dù có bong chóc lạc ấn, sao lại là tử vong nhạc viên lạc ấn mà không có đặc tính gì. Cảm giác này khiến tôi hiểu nhớ đến một người, bác sĩ điên, sắp phản hồi luân hồi nhạc viên, truyền tống bắt đầu, thân thể tôi hiểu bắt đầu trở nên nửa trong suốt, rất nhanh liền rời đi thế giới này, cho một khu mỏ của vương quốc Peru. Thế nào, phương pháp của ta không tệ à? Nam tử mỉm cười, gãi đầu, có chút ngại ngùng, vì bị moi hoa trương, há chỉ là không tệ, quả thật là tài giỏi à, những khoáng thạch này đều là của chúng ta sao? 60% là của ngươi, 40% là của ta đấy. Nam tử mỉm cười vỗ vỗ chiếc xương kim loại dưới mông, đeo đẻ mỏ, trên mặt còn dính một chút bùn đất. Không, tất cả đều là của ngươi đấy. Mò à, vẫn như cũ khó hiểu, tựa như một thiếu nữ mắc chứng, Junibio, nhưng thực ra trái tim của nàng lúc này đang đập thỉnh thịch, sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Vừa rồi, đồng đội của nàng đã dùng 2 mai ấn tử vong vô chủ, đến từ tử vong nhạc viên để thay thế khế ước trừng phạt. Điều này có nghĩa là nàng đã ký kết khế ước với luân hồi nhạc viên. Loại sự việc này, nàng không chỉ chưa từng nghĩ tới, mà cũng chưa bao giờ nghe qua. Ký kết khế ước với luân hồi nhạc viên, đối với nàng mà nói chẳng khác gì nhận mệnh, không có cách nào khác. Mòa, tuy vẻ ngoài tỏ ra vững vàng, nhưng trong lòng lại rất sợ hãi. Nàng đột nhiên cảm thấy tin tưởng vào đồng đội của mình, người mà nàng vốn nghĩ là hôi thân sĩ. Mỉm cười nam nhìn nàng, đôi mi hơi hạ xuống, sắc mặt trở nên trầm lắng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Moa suýt chút nữa đã òa khóc. Nàng cảm thấy mình đã xong, không còn bất kỳ hy vọng sống sót nào. Mỉm cười nam muốn lộ ra chân diện mục của hắn. Moa, trong lòng người, ta là người tham lam sao? Mỉm cười nam thở dài, thần sắc có phần cô đơn. Moi ngẩn người, nàng rất muốn thốt lên, đại ca toàn trí, đây không phải là trọng điểm. So với mạng sống, những khoáng thạch này, ta thật sự không quan tâm, bạn bè của ta kỳ thực không nhiều lắm. Ôi, đi rồi, mỉm cười nam, nâng 2 chiếc xương lên, một mình cô đơn đi về phía quạng mỏ. Chờ, Moi mở miệng, Nàng cẩn thận nhớ lại một hồi. Nếu như mỉm cười, nam thật sự là Hôi Thân Sĩ, thì hắn hẳn đã sớm diệt khẩu từ lâu. Tại sao đến giờ hắn vẫn hợp tác với nàng? Hơn nữa, nhìn tình huống hiện tại, đối phương rõ ràng là muốn rời đi. Nếu nàng cứng rắn cắt đứt quan hệ, liệu hắn có lộ ra bộ mặt thật của mình không? Nghĩ đến đây, Mầu à, nói, bằng không, chúng ta chia 52.5 đi, tốt, mỉm cười nam đáp lại. Nam nhân mỉm cười, đưa lưng về phía mò, rồi dừng bước lại, thần sắc, hắn trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều. Sau một lúc, mòi cùng nam nhân mỉm cười đi ra khỏi quạng mỏ dưới mặt đất. Hai người tạm biệt, rồi tách ra, mòi tự nhiên đi bộ. Nhưng vừa rời đi không bao lâu, cảm giác ánh mắt nam nhân mỉm cười dõi theo mình, nàng lập tức bắt đầu chạy như điên. Sau hai giờ chạy, khi hơi thở bắt đầu hồn hển, mòi dừng lại, ha ha, quả thực là một kỳ tích, mòi đã hoàn toàn buông thả bản thân. Nhưng đúng lúc đó, một thân ảnh khiêng dương kim loại từ phía trước bước tới, khiến nụ cười trên mặt nàng dần dần trở nên cứng ngắc. Ngươi là chiến đấu thiên sứ của Thiên Khải Nhạc Viên phải không? Chớ vội lo lắng, ta cũng vậy. Moi để chiếc ấm nước trong tay rơi xuống đất, miệng nàng khép mở, nhưng cuối cùng không nói gì. Muốn tổ đội không? Có thể ký khế ước. Thiên Khải Nhạc Viên công chứng khế ước. À, ngươi tên gì? Một nam nhân cười tủm tỉm bước tới, dừng lại trước mặt Moi. Ta là Moi. Moi nói, Moi chào ngươi. Ngươi nghe nói chưa? Phi thế đã bị diệt trừ, thật khiến người yên tâm. Nghe nói là liệt sát giả bên luân hồi Nhạc Viên làm, thật đáng sợ. Nam nhân mỉm cười, đứng im trước mặt Moi, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc không hiểu tại sao Moi lại có vẻ mặt như vậy. À, ta quên tự giới thiệu. Ngươi có thể gọi ta là nam nhân mỉm cười. Mò không đáp lời, trên mặt nàng, dù không kiểm soát được, vẫn nở một nụ cười. Đúng rồi, như vậy mới đúng, mò, nếu không biết làm sao thì cứ mỉm cười là được. Ngươi, sao lại chưa bị săn đuổi? Mò hỏi ra nghi vấn trong lòng, đây cũng là điều mà nàng suốt cuộc không thể nghĩ ra. Xuyệt, nam tử mỉm cười, ngón trỏ dựng lên trước miệng, ra hiệu cho mò im lặng. Hắn đưa tay đặt bên tai, lắng nghe. Cẩn thận nghe, người đã nghe thấy chưa? Hắn đang gọi người đấy. Nếu ngươi muốn động thủ, thì cứ ra tay đi. Đừng có...